Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, hạ hạ thẻ, Lý Thiết Trụ lẩm bẩm một tiếng, thật điêu, hắn là nói tiết mục tổ điêu, chúng tuyển thủ ngược lại hít một hơi khí lạnh, ăn nhân ra đồ vật, còn ngại nhân ra điêu, chính kinh ca ngươi là con người đi, Triệu Lệ Á xấu hổ vô cùng, thật giống như quả thật có chút thiếu. Không nói toạc cũng tạm được, nói toạc rồi cũng rất lúng túng. Nàng lần nữa bị Lý Thiết Trụ đỗi được có chút không xuống đài được. Cũng còn khá phòng hóa trang còn có một túi lớn. Triệu Lệ Á âm thầm trợn mắt nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Hướng mọi người cười cười. Xin lỗi, ta lại đi lấy chút. Sau đó, Triệu Lệ Á xoay người đi nha. Các tuyển thủ, hiện trường các nhân viên làm việc cũng kinh ngạc. Triệu Lệ Á làm gì như vậy nghe lời. Cứng rắn đỗi này không biết xấu hổ hàng A. Đứa bé kia rốt cuộc ra mặt mỏng. Livestream gian càng là cười nghiêng ngửa thiên. Rối rít phát đạn mạc tán dương Lý Thiết Trụ có mắt không tròng không biết thái sơn. Thậm chí Triệu Lệ Á fan cũng hưng phấn được một. Đem thức ăn phân cho tuyển thủ sau. Lý Thiết Trụ lại cho nhân viên làm việc phát đi một tí. Mình mới nắm hai cái bánh bích quy bắt đầu ăn. Ân, tiết mục tổ mua bánh bích quy còn thật ăn ngon. Rất nhanh, đạo diễn Vương Trạch Cương nắm văn kiện tới đến đại sảnh. Các tuyển thủ tất cả đến đông đủ chưa? Mọi người rối rít nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ chỉ lo cúi đầu ăn bánh bích quy. Trợ lý nhỏ giọng nói. Còn kém một cái. Triệu Lệ Á, vừa nói. Trợ lý còn âm chắc chắc quét vùi đầu cuồng ăn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Thầm nghĩ, thứ người như vậy bất tử, trời đất không tha a. Vương Trạch Cương có chút tức giận. Hắn cũng không sợ Triệu Lệ Á danh tiếng. Nàng xảy ra chuyện gì? Có còn hay không chút thời gian quan niệm? Mọi người vừa nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ tựa như có cảm giác. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Chậm rãi nói, có ai không tới? Có phải hay không là lại bị dưới lầu bảo an ngăn cản, trừ hắn tiền lương, Vương Trạch Cương, mọi người, nhân đi đâu vậy, người tâm lý không điểm bước số sao? Lộc cộc đát, Triệu Lệ Á xách một túi quà vặt chậm chậm đi tới. Gò má ửng đỏ, xin lỗi, ta tới trễ, Lý Thiết Trụ, cho đạo diễn một chút, đạo diễn tuổi lớn, phòng trừng đói bụng lắm. Triệu Lệ Á thì cho đạo diễn hai khối spicy bar. Đạo diễn vẻ mặt mộng bức nhận lấy. Cau mày nói, làm sao tới trễ như vậy? Không phải sớm thông báo ngươi sao? Triệu Lệ Á, ta, trợ lý tiến tới đạo diễn bên tai. Lén lút thêm dầu thêm mỡ giải thích một phen. Ánh mắt cu ả Vương Trạch Cương yêu buồn nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Thật rời ạ, có thể làm. Ở đâu cũng có thể chỉnh ra yêu Nga từ tới. Vương Trạch Cương bất đắc dĩ nói. Được rồi, Lệ Á, đi ngồi xong, toàn bộ tuyển thủ vào vị trí. Trận đấu rút thăm chuẩn bị bắt đầu. Triệu Lệ Á đỏ mặt, yên lặng đi về phía một hàng kia ghế salon. Đáng chết, lại mất mặt, lại là bởi vì ngươi. Nhưng là, ghế salon vốn là không nhiều. Những địa phương khác cũng ngồi đầy. Chỉ có bên cạnh Lý Thiết Trụ còn có một chỗ trống. Bởi vì, tất cả mọi người không nghĩ đẩy Lý Thiết Trụ. Dù sao hàng này bây giờ hung danh bên ngoài. Lý Thiết Trụ nghi ngờ nhìn chậm rãi đi tới Triệu Lệ Á. Mắc kẹt mấy giây sau bừng tỉnh đại ngộ. A, nguyên lai người cũng là đến trận đấu à? Triệu Lệ Á một cái lão huyết xông lên trái tim. Nhưng bây giờ Lục đến trận đấu đâu rồi? Không thể tức giận. Đúng rồi, không để ý tới hắn. Ngày hôm qua liền nghĩ xong. Sẽ không để ý tới hắn nữa. Thế nào không nói sớm. Ngươi thật là. Ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi lại gạt ta. Không nói nghĩa khí. Lý Thiết Trụ đứng lên. Đem Triệu Lệ Á lui qua bên cạnh mình ngồi xuống. Triệu Lệ Á trong đầu nghĩ. Trách ta. Vương Trạch Cương cúi đầu đọc. Được rồi. Tuyển thủ toàn bộ vào vị trí. Ta tới nói một chút một tour này cuộc so tài chế. Một tour này bắt đầu. Đem suy yếu đạo sư quyền bỏ phiếu. Gia tăng người xem ở tiến bỏ phiếu. Người xem bỏ phiếu 10.000 phiếu đoán một cái điểm tích lũy. đạo sư mỗi phiếu 10 điểm tích lũy. Thực ra, đây cũng là siêu cấp The Voice chính cuộc so tài lão quy củ. Sơ kỳ chọn đạo sư trực tiếp làm chủ, lấy kiểm soát tuyển thủ dự thi tiêu chuẩn. Trung hậu kỳ dẫn nhập người xem bỏ phiếu, suy yếu đạo sư quyền quyết định, lấy tuyển chọn ra nhân khí cao nhất tuyển thủ. Thực lực mặc dù trọng yếu, nhưng nhân khí quan trọng hơn. Lưu lượng chính là tiền. Một tour này là 20 vào 10 cuộc thi vòng loại. 20 danh các tuyển thủ đem chia làm 4 tiểu tổ. Mỗi tiểu tổ 5 người. Mỗi tiểu tổ điểm tích lũy cao nhất 2 người. Đem trực tiếp lên cấp. Rồi sau đó, mỗi tiểu tổ hạng 3. Tái diễn hát một vòng playoff. Tranh đoạt cuối cùng 2 cái vào vòng kế quyền. Cũng nghe rõ chưa? Các tuyển thủ vẻ mặt nghiêm túc. Rối rít gật đầu. Vương Trạch Cương đối phụ tá nói. Tiếp đó, bắt đầu rút thăm. Các vị đem rút được chính mình tổ đừng tìm thứ tự xuất trận. Trợ lý cười ha hả bưng một cái hộp giấy đi về phía các tuyển thủ bên trái nhất. Từ bên trái hướng bên phải, các tuyển thủ rối rít rút ra thuộc về mình số thẻ. Lý Thiết Trụ là tối bên phải cái kia. Đến phiên hắn thời điểm, trong dương chỉ có một trang giấy phiến rồi. Hắn rút ra, nhìn một cái. A5, danh như ý nghĩa. A tổ hạng 5 ra sân. Trợ lý lui về đạo diễn sau lưng, khóe môi nhếch lên như có như không mỉm cười. Rút được A tổ tuyển thủ, xin giơ tay. Vương Trạch Cương bắt đầu từng cái chỉ đích danh. Nhiếp giống như lão sư bắt đầu bắt nhịp chi tiết. Triệu Lệ Á, Trịnh Thiến, Lý Thiết Trụ, Tùy Phi Nhi, Lâm Tiêu, tam nữ hai nam, bảng tử thần. Thấy cái đội hình này, Vương Trạch Cương cũng bối rối a. Hắn biết mỗi một cuối mùa đều có bảng tử thần, nhưng tổ này cũng quá tử vong chứ. Có thể nói sử thượng số 1, Trịnh Thiến, Tùy Phi Nhi cùng Lâm Tiêu ba người không khỏi sắc mặt một suy sụp. Số khổ, mà rút được còn lại tổ khác các tuyển thủ, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Cường địch cũng đến A tổ, một lưới bắt hết a. Đầu tiên, Triệu Lệ Á không thể tranh cãi số 1, vô luận là danh tiếng, nghệ thuật ca hát cũng có 102 toàn bộ tổ. Thứ yếu, Lý Thiết Trụ này thần kinh đao, thực ra cũng là nhất đẳng cường đại, thậm chí còn ở Triệu Lệ Á trên. Chỉ là loại này cường đại dễ dàng bị hắn đậu bỉ thuộc tính che giấu. Đặc biệt là trận này phạm vào nghiêm trọng, cực khả năng bị hách mất. Sau đó, Tùy Phi Nhi cùng Lâm Tiêu, một cái quầy rượu chú hát, một cái thượng giới The Voice chính cuộc so tài tuyển thủ. Nghệ thuật ca hát nổi bật, trở lên 4 người này. Thực ra ở nơi này 20 danh trong tuyển thủ, đều là tốt nhất kia khều một cái. Nếu như bọn họ mỗi người phân một cái tổ, gần như người người đều có thể lấy đệ nhất. Nhưng bây giờ muốn liều mạng, người cuối cùng Trịnh Thiến cũng thực lực không tầm thường. Tùy tiện ở đâu cái tổ đều có thể cầm thứ nhị tấn cấp. Đáng thương, trước nhất chàng Trịnh Thiến bị Lý Thiết Trụ cường thế nghiền ép. Thật vất vả thông qua sống lại cuộc so tài lên cấp. Không nghĩ tới lại gặp được Lý Thiết Trụ. Thêm Triệu Lệ Á, bất quá, đã chọn được lại không thể lật đổ. Vương Trạch Cương nhắm mắt nói. A1 là ai? Trịnh Thiến nhấc tay. Đây là duy nhất đáng được ăn mừng địa phương. Rút được thứ một cái ra trận. Mặc dù thứ một cái ra trận áp lực to lớn, nhưng chỗ tốt là để lại cho người xem bỏ phiếu thời gian nhiều nhất. The Voice bỏ phiếu quy tắc là một tổ trận đấu thứ một tên tuyển thủ biểu diễn bắt đầu bỏ phiếu. Một tên sau cùng tuyển thủ sau khi kết thúc, phê bình một lớp, lập tức kết thúc bỏ phiếu. Ngoại trừ bướng bỉnh fan thích ngay từ đầu liền đầu chính mình ái đậu bên ngoài. Đại đa số trung lập người xem đều là nghe được tốt liền bỏ phiếu. Cho nên, đệ nhất tối chiếm tiện nghi, thứ năm thua thiệt nhất. Đặc biệt là, làm khán giả môn phát hiện thứ năm hát được tốt nhất lúc đã đầu quá phiếu, hối hận đã muộn rồi. Tiết mục tổ dĩ nhiên biết như vậy không công bình, nhưng là nó kích thích a. A2, Lâm Tiêu nhấc tay. A3, Triệu Lệ Á. A4, Tùy Phi Nhi vẻ mặt đau khổ. A5, Lý Thiết Trụ. Được rồi, tổ thứ nhất chính là như vậy. Cố gắng lên. Vương Trạch Cương đồng tình nhìn thoáng qua Lý Thiết Trụ. phát hiện hàng này vẫn còn ở không tim không phổi ăn bánh bích quy. Lắc đầu một cái, tiếp tục hỏi bê tổ danh sách. Lý Thiết Trụ thật vui vẻ, với mùi sữa tiểu tỷ tỷ một tổ. Hắn cũng không biết mình rút được là hạ hạ thẻ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.